Đan võ thần tôn, chương 69, bị đánh, muốn nghiêm. Đệ tứ bảo, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, mọi người chung quanh, đều là không khỏi run rẩy, sợ run cả người. Đoàn Dương thích nhất ngược sát địch nhân của mình, xem ra hôm nay, Diệp Tinh Hà cũng khó thoát kiếp nạn này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng qua là tay chậm rãi giữ tại trên chuôi kiếm. Một phái nhàn nhã, Diệp Tinh Hà này loại không thèm để ý chút nào thái độ trong nháy mắt nhường Đoàn Dương cuồng bạo vô cùng. Hắn giống to một tiếng, hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Hai người cách xa nhau, 15 mét, mà tiếp theo một cái chớp mắt mọi người bỗng nhiên cảm giác trước mặt một hồi sáng như tuyết. Có sáng chói kiếm quang lóe lên, trắng lóa như tuyết. Giờ khắc này, cơ hồ che đậy ở trên bầu trời mặt trời hào quang. Sau đó, liền không có, sau đó, Đoàn Dương vọt tới trước tình thế đã ngừng lại, ngừng kết tại nơi đó, không nhúc nhích. Thân thể của hắn tại hắn vọt tới trước 3 mét về sau, liền dừng lại. Đồng thời, Đoàn Dương càng là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thủ đoạn chỗ, máu tươi cùng bắn ra. Nguyên lai, hữu quyền của hắn, vậy mà đã là tề lấy khuỷu tay gãy mất. Nhưng, mặc dù như thế, hắn lại là thân hình động đều không dám động. Dù cho ở nơi đó, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dù cho đau đến toàn thân lạnh cóng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, vẻ mặt ảm đạm. Vẫn như cũ là, động đều không dám động, cứng lại ở đó, giống như điêu khắc, bởi vì cổ họng của hắn, lúc này đang bị một thanh trường kiếm đứng vững. Tất cả mọi người sợ ngây người, vừa rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có cao thủ thấy rõ, nguyên lai, mới, vừa trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét khoảng cách. Nhất tự điện kiếm ầm ầm mà ra, cái kia một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà, rút kiếm, vọt tới trước, tay cụt, đâm hầu, bốn động tác một mạch mà thành, mau lẹ vô cùng. Thậm chí tại Đoàn Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm tay nhỏ bé của hắn cánh tay, liền bị chém đứt. Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, điểm vào cổ họng của hắn chỗ. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh, giống như một đạo tia chớp, mọi người tất cả đều rung động đến thất thanh, trong nháy mắt chung quanh lôi đài an tĩnh dị thường. Sau một khắc thì là có vô tận tiếng kinh hô nổ vang. Diệp Tinh Hà một kiếm này, thật nhanh, đúng vậy a, ta chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Người không tệ, ta liền tàn ảnh đều không nhìn, thấy, kịp phản ứng thời điểm cũng đã là dạng này. Không hổ là kiếm ma quá lợi hại, một kiếm này, rất nhanh đủ hung ác hung tàn vô cùng. Có người tầm mắt trầm trầm, Diệp Tinh Hà so với trước thực lực mạnh hơn. Đúng vậy a, thân pháp của hắn nhanh hơn, phối hợp nhanh như tia chớp khoái kiếm, đơn giản không người có thể địch. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà thực lực cho rung động đến. Mà những cái kia đặc biệt tới xem Diệp Tinh Hà người càng là hô to thoải mái, chuyến đi này không tệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Đoàn Dương, phục sao? Đoàn Dương nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Vừa rồi một màn này, khiến cho hắn cảm giác như là giống như nằm mơ. Ta cứ như vậy thua ở Diệp Tinh Hà thủ hạ rồi. Liền một hiệp đều không dùng, nháy mắt liền bại, hắn căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng, lúc này, cái kia đè vào yết hầu băng lãnh kiếm phong, còn có đau đớn vô cùng cánh tay nói cho hắn, tất cả những thứ này, đều là thật. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đã biết ta xuất thân. Ngươi dám đối với ta như vậy, lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thịnh. Trường kiếm trong tay, lại hơi hơi hướng về phía trước đâm vào một điểm. Lập tức máu chảy ồ ạt, Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, gằn từng chữ ta hỏi ngươi lời đâu. Nghe không hiểu tiếng người sao, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Nhưng Đoàn Dương lại khi nhìn đến cái kia đáy mắt chỗ sâu lạnh lẽo sát ý, lập tức run rẩy sợ run cả người, đột nhiên ý thức được chính mình hết thảy uy hiếp đối Diệp Tinh Hà tới nói căn bản vô dụng. Hắn, là thật dám giết mình a, hắn run, giọng nói ta phục, phục rồi, phục liền tốt, Diệp Tinh Hà trường kiếm, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, lại là mỉm cười nói, hai người chúng ta, đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Đây chính là vừa rồi Đoàn Dương nói Diệp Tinh Hà, hiện tại thì là bị hắn đủ số hoàn trả. Đoàn Dương mặt mũi tràn đầy khuất nhục cũng không dám không đáp, run giọng nói, là ta tự rước lấy nhục. Diệp Tinh Hà cười nhạt, sai lầm rồi sao? Sai, sai, Đoàn Dương một tràng tiếng nói, là ta sai rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm rơi vào Đoàn Dương trên bờ vai, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép bị đánh, muốn nghiêm. Nhận lầm, muốn tâm thành. Đoàn Dương trong nháy mắt hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Lại không dám có bất kỳ vi phạm, hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, là ta. Sai rồi, không biết tự lượng sức mình, cầu ngươi, buông tha ta. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, thu kiếm vào vỏ. Nhìn cũng không nhìn Đoàn Dương liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Từng bước mà xuống, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, quả nhiên Kim Bằng Quyết thân pháp cùng Nhất Tự Điện kiếm phối hợp lại chính là tuyệt hảo. Vô song khoái kiếm, phối hợp vô cùng mau lẹ thân pháp, không có gì bất lợi. Nơi xa Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hải nhìn xem bên này một màn. Hai người tầm mắt trầm trầm, nhìn không ra buồn vui. Diệp Tinh Hà thực lực lại mạnh, Âu Dương Hoàng Đồ thản nhiên nói, đáng tiếc hắn rực rỡ, sẽ kết thúc ở hôm nay. Âu Dương Hải mỉm cười, nụ cười phá lệ tàn khốc, tiếp đó, hắn đem lại không có cơ hội xuất thủ. Mãi đến tại trận chung kết ngày đó, bị ngươi tại tất cả mọi người. Trước mặt hạ gục, khuất nhục vô cùng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, Âu Dương Hoàng Đồ tràn đầy cao ngạo, đắc chí vừa lòng. Tại Sở Thanh Bằng đến đỡ phía dưới, hắn đột phá tới thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong, dưới mắt không còn ai. Căn bản không đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, trong đám người, bỗng nhiên vang lên vài tiếng nghi vấn. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ, là rất mạnh, nhưng toàn bộ bắt nguồn từ thân thể của hắn lực lượng. Không có mệnh hồn, liền vô phương tế luyện xuất thần cương, Diệp Tinh Hà đụng phải chính thức có được thần cương đối thủ, liền sẽ bị chết rất khó xem. Không sai, nghe nói tông môn thi đấu bên trong, đã có mấy người đạt đến nửa bước thần cương cảnh. Đối mặt thần cương, lực lượng cơ thể mạnh hơn, cũng là không chịu nổi một kích. Không có mệnh hồn, chẳng phải là, cái gì, tiếng nói lọt vào tai. Không có mệnh hồn, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà trở lại chỗ ở có mấy ngày chưa trở về, có thể là rất thường niệm Diệp Linh Khê. Còn chưa vào trong nhà, chính là nghe về đến trong nhà truyền đến một hồi khóc ròng. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái, sải bước đi vào. Mới vừa đi vào chính là thấy Diệp Linh Khê đang lúc ăn một thùng nước hướng phòng đi đến. Nàng nho nhỏ vóc dáng, dẫn theo lớn như vậy một thùng nước, rất là gian nan, thân thể lảo đảo lắc lư. Mà lại, nàng chân trái tựa hồ có tổn thương, có máu theo bên trong rỉ ra. Càng làm cho nàng chống đỡ không nổi. Nghe đến động tĩnh của cửa, Diệp Linh Khê quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà thấy, trên mặt nàng thêm ra tới mấy đạo vết thương ghê rợn, rõ ràng là bị người dùng đao vẽ. Máu, thịt xoay tròn, cơ hồ đem nàng hủy dung nhan. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng nỗi đau lớn, Linh Khê gặp cái gì? Linh Khê, lại bị người như thế tổn thương. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà một trái tim, đau đến cực hạn. Cách chương,